Ông xã lạnh lùng, Đặng Nguyên Hạo nên yêu hay hận anh? Chương 1 giới thiệu, góc truyện audio.com. Trên máy bay, trong khoang hạng nhất của chuyến bay từ La Vegas trở về thành phố Jay, một cô gái ngồi im lặng, đôi mắt vô thần làm cho người ta có cảm giác đầy xa xăm, khó lắm bắt. Đôi mắt nâu xinh đẹp ưa át như muốn hút hồn người nhìn vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhợt nhạt nhưng không làm mất đi sự dịu dàng thuần khiết của bản thân. Đôi môi trái tim khẽ nở nụ cười chua xót, đúng vậy, cô cười bản thân mình tại sao lại quá ngốc như vậy, tin vào cái thứ được gọi là tình yêu, để rồi giờ đây cô nhận được thứ gì ngoài sự đau khổ. Đã nói là yêu nhau sâu đậm nhưng còn có thể làm được gì đây khi trong trí nhớ của người ấy không hề có cô. Mang theo đau thương trở về nơi mình sinh ra, đúng vậy, cô chỉ có thể nói như vậy, vì nơi đây không có một ai chào đón cô quay trở lại, không ai trụi lắng nghe thấu hiểu cô. Sau khi máy bay hạ cánh, Mã Tư Thuần một tay ôm chú cún cưng đốp, một tay kéo hành lý đi ra cửa. Suy nghĩ một lát rồi đem chiếc điện thoại bỏ vào sọt rác, nhìn chiếc điện thoại nằm lẳng lặng trong thùng rác, cô xoay người rời đi. Cô muốn quên đi tất cả những ký ức kia, ký ức bên người ấy, đưa mắt nhìn sân bay rộng lớn có người vui mừng vì được đoàn tụ với gia đình, có giọt nước mắt khi phải chia ly. Nhưng còn bản thân cô, gia đình chỉ là một nơi ở cho cô trú ngụ, là nơi có ba mẹ. Nhưng cái gia đình đó lại không cho cô một chút hơi ấm tình thương nào. Đốp, theo em lựa chọn trở về lần này là đúng hay sai? Trong một căn phòng làm việc xa hoa, gỡ bàn làm việc rộng lớn, một người đàn ông có ngũ quan tinh tế, khuôn mặt góc cạnh. Trông anh như một bức tượng thần đầy xinh đẹp. Ôi sao mình ngu về khoản tả người thế nhỉ, cry 2.2.cry. Chấm, anh chính là Đặng Nguyên Hạo, tổng giám đốc của CTI xây dựng Khánh Nguyên. Là người đàn ông độc thân hoàn kim, là người tình trong mộng của các thiên kim, tiểu thư trong giới quý tộc. Ai cũng muốn tiếp cận anh, nhưng đáng tiếc là chưa một ai làm được. Vương Lâm Hoa đã từng cười nhạo anh là một người mặt lạnh chỉ biết mỗi công việc, ai mà cưới anh sẽ sớm chết cóng vì ngày ngày phải ôm cục nước đá luôn âm đổ. Đối với nhận xét này anh lại không mấy để ý, bởi với anh, yêu là một việc mất thời gian. Những người luôn miệng nói yêu thương này lọ cũng chỉ là một lời nói dối để đạt được mục đích của bản thân, một lớp mặt lạ bao che đi lòng tham của con người. Cách chương.